Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1611, Luân Hồi Đế Mộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tư Mã Lượng cùng Triệu Cuồng. Hai người công kích, đều là bá đạo, ngang ngược, trực tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người không ngừng va chạm, cả tòa thành trì đang không ngừng oanh minh, đại chiến như điên, hai người đầu đỉnh thiên không, đồng thời hiện ra thiên địa dị tượng. Linh thể căn bản, chính là huyết mạch, là từ huyết mạch chuyển hóa mà đến. Cho nên, thiên địa dị tượng từ ý nào đó mà nói, cũng là huyết mạch một loại thể hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như lục minh thiên địa dị tượng, chính là một đầu cửu long đang bay múa. Hắn cô đọng linh thể huyết mạch, bản thân liền là cửu long huyết mạch. Thiên không bên trong, tứ đại thiên kiêu kịch liệt giao phong, đại chiến hơn 100 chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, Triệu Cuồng phát cuồng, thế mà đem Vạn Thiên Thành cùng Hoàng Linh Nhất lên kéo vào đi. Biến thành bốn người hỗn chiến. Đây chính là bách tộc chiến trường. Động thủ không cần lý do, chỉ vì tôi luyện bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người hỗn chiến, tràng diện càng thêm hỏa bạo. Lại đại chiến hơn 100 chiêu, vẫn như cũ khó có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng bốn người phân lập tứ phương, đồng thời ngừng đại chiến. Ha ha ha, hôm nay thật sự sảng khoái. Thực sự là thống khoái. Chúng ta ngày khác tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Cuồng cười một tiếng, lộ ra có chút dữ tợn. Sau đó quay người liền rời đi. Tiếp theo, Tư Mã Lượng cũng dậm chân rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng Vạn Thiên Thành cùng Hoàng Linh đối mặt một cái. Hai người trong mắt đều có lãnh quang lóe qua. Sau đó cũng quay người rời đi. Bay vào thành trì. Một trận đỉnh phong đại chiến kết thúc. Nhưng gây nên phong ba. Nhưng còn xa chưa kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều ở suy đoán. Những cái này thiên kiêu tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Này phụ cận, khẳng định có đại sự phát sinh, hoặc là có cái gì bảo vật xuất thế. Đồng dạng chỉ có bảo vật xuất thế, mới có thể hấp dẫn những cái này thiên kiêu đi tới bách tộc chiến trường ngoại vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh cũng đã về đến khách sạn trong phòng. Vạn Thiên Thành đám người chiến lực xác thực 10 phần kinh khủng, cho Lục Minh rất lớn áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Hứa Nhiên một dạng, Vạn Thiên Thành, Hoàng Linh bọn họ đều là đệ nhị giai đoạn bán thánh, nhưng chiến lực mạnh lại viễn siêu Hứa Nhiên. Lục Minh hiện tại liền xem như bộc phát toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ. Hắn nhất định phải tiếp tục đột phá, càng nhanh đột phá mới có thể cùng những cái này thiên kiêu chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoanh chân ngồi ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lấy thiên đạo thạch phụ trợ, một lòng ngộ đạo. Khoảng thời gian này hắn không có ý định đi Tu La Đài chiến đấu. Bây giờ Vạn Thiên Thành tới đây, hắn thi triển Vạn Binh Quyết sự tình, Vạn Thiên Thành nhất định sẽ biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống thời gian, Lục Minh chủ thân một lòng ngộ đạo, mà thứ thân có khi sẽ dịch dung ra ngoài, nghe ngóng tin tức. 3 ngày sau đó, một đầu tin tức truyền khắp toàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tin tức xưng Hoàng Linh, Triệu Cuồng đám người sở dĩ từ bách tộc chiến trường chỗ sâu đi tới nơi đây, là bởi vì này phụ cận khả năng xuất hiện luân hồi đại đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Tin tức vừa ra, toàn thành xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bách tộc chiến trường, một mực có một đầu truyền thuyết. Truyền thuyết thượng cổ bách tộc một trận chiến, thảm liệt vô cùng, chết đi quá nhiều cường giả, thánh giả vẫn lạc không biết số, đế cấp cường giả vẫn lạc đều số lượng cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng nhập nqatui.net để đọc truyện. Nghe nói đại chiến kết thúc sau, có chí cường giả tiến vào nơi đây, vì 9 vị vẫn lạc tối cường đại đế phân biệt tu kiến đại mộ, đem 9 vị đại đế mai táng ở trong đại mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này 9 tòa đại mộ bị hậu nhân xưng là cửu đế mộ. Nghe nói cửu đế mộ bên trong có đại đế truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là nhiều năm như vậy đến nay, vô số cường đại thiên kiêu tiến vào bách tộc chiến trường, hy vọng tìm kiếm đến cửu đế mộ, nhưng cơ hồ vô công mà phát. Không người biết rõ cửu đế mộ ở nơi đó. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cửu đế mộ chỉ xuất đời qua một tòa, bị một vị thiên kiêu lấy được. Vị kia thiên kiêu liền là bây giờ thiên sát võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói thiên sát võ đế liền là dựa vào trong đó một tòa cửu đế mộ truyền thừa, tu luyện thành võ đế, sáng lập bây giờ cho người sợ hãi thiên sát phù. Một tòa đế mộ thành tựu một cái khổng lồ thực lực, đây là cỡ nào mê người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ truyền thuyết cửu đế mộ một trong luân hồi đại đế mộ sắp xuất thế, này phụ cận sẽ xuất hiện luân hồi đại đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, tự nhiên gây nên vô số người chấn kinh. Sự thật cũng chứng minh xác thực như thế. Sau đó Vạn Thiên Thành, Hoàng Linh, Triệu Cuồng đám người phân biệt phái ra thuộc hạ ở phụ cận tìm tòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thuyết luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa xuất hiện địa phương sẽ có luân hồi ánh sáng thoáng hiện, không chỉ có là mấy đại thiên kiêu thuộc hạ. Sau đó thành trì bên trong vô số thiên kiêu tuôn hướng bên ngoài tìm kiếm luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Trong nháy mắt lại qua mười mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bước vào bách tộc chiến trường cũng đã không sai biệt lắm 2 tháng. Lục Minh tu vi mỗi ngày đều có tăng lên. Hiện tại hắn tu vi cũng đã đạt đến võ hoàng bát trọng đỉnh phong. Lúc này một đầu tin tức ở trong thành trì truyền ra, có người phát hiện hư hư thực thực có luân hồi ánh sáng xuất hiện địa phương ở bách tộc chiến trường, càng ngoại vi địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người hướng về chỗ đó tiến đến, mà Lục Minh thứ thân mang theo sơn hà đồ đi theo đoàn người cũng hướng về chỗ đó mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua dài dằng dặc cự ly, bọn họ đi tới một phiến đại sơn chi địa. Sau đó bọn họ tìm được một đầu liệt phùng hướng phía dưới nhảy tới, cư nhiên là nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra một tia kinh ngạc, nơi này thế mà liền là trước đó Lục Minh săn bắt ma sát tinh địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa thế mà ở nơi này địa phương. Mang theo kinh dị, Lục Minh đi theo đoàn người cũng nhảy xuống liệt phùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này ma vật lại có ma sát tinh, thật đúng là ma sát tinh. Dạng này một cái bảo địa trước đó thế mà không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào không lâu, rất nhiều người liền phát hiện nơi này tình huống. Nơi này ma vật thế mà ẩn chứa ma sát tinh. Tức khắc rất nhiều người phát ra nóng bỏng ánh sáng. Ở cái này địa phương, tìm kiếm ma vật đánh giết, chiếm lấy ma sát tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nơi nào còn thật có quang mang phù hiện. Lục Minh hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia, có một đạo kỳ dị quang mang phù hiện. Kia quang mang, tựa hồ có 6 loại khác biệt nhan sắc. đang không ngừng biến hóa, như lục đạo luân hồi một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia chính là luân hồi ánh sáng. Ta trước đó ở trong này đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là gần đây mới xuất hiện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rất là kinh ngạc. Hưu, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá không vang lên. Lục Minh nhìn thấy. Vạn Thiên Thành, Hoàng Linh, Triệu Cuồng, Tư Mã Lượng bốn người. Tốc độ nhanh nhất. Hóa thành bốn đạo hồng quang. Hướng về cái hướng kia bay đi. Tiếp theo, mặt khác thiên kiêu cũng nhao nhao hướng về cái hướng kia bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chấm, Lục Minh đạp không mà đi, cùng ở đám người sau lưng. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một đầu sơn cốc trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trùng hợp như vậy, thế mà lại ở chỗ này. Lục Minh càng là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì đầu này sơn cốc chính là trước đó hắn dẫn Vạn Thiên Thành đến sơn cốc. Ở bên trong, Lục Minh tìm được 10 đầu long cốt. Long thần chiến thể nhất cử tiến hóa làm thiên linh thể. Luân hồi ánh sáng, thế mà liền là từ nơi này sơn cốc chỗ sâu phát ra. Lúc trước hắn ở thời điểm, thật không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, giống, giống, sơn cốc bên trong, ma vật gào thét, hống khiếu kinh thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, rất nhiều người đi vào, kinh động đến ma vật. Không tốt, thật nhiều cường đại ma vật, đều là bán thánh cấp bậc. À, còn có thánh cảnh ma vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, lui, mau lui lại. Sơn cốc bên trong ầm ĩ khắp trốn. Rất nhiều người liều mạng vọt ra, nhưng vẫn như cũ có từng tiếng kêu thảm vang lên. Có rất nhiều người bị ma vật đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, đầu này sơn cốc bên trong ma vật quá mạnh, căn bản xông vào không nổi. Rất nhiều người thở dài, cực kỳ không cam lòng. Nhưng là không thể làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.